Long Uy Chiến Thần, chương 20, đó là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi chưa quyết định về việc đó. Các bạn có thể đến Chu gia trước. Tôi sẽ đưa Nhược Mai từ Chu gia đến khách sạn cùng mọi người. Uy Long muốn gây bất ngờ cho Chu Nhược Mai. Vì vậy anh không muốn nói địa điểm tổ chức đám cưới của họ là khách sạn Thiên Long. Được rồi, vậy chúng tôi sẽ đợi anh tại nhà gái vào ngày 26. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày 26. Tôi rất mong chờ đám cưới của hai người đó. Nhược Mai là chị em tốt của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đến. Sau khi nói lời tạm biệt với các bạn cùng lớp, Quy Long đã đưa Chu Nhược Mai trở về. Trời ơi, sao anh lại mời tất cả các bạn cùng lớp của tôi đến vậy? Anh có thực sự tổ chức được đám cưới cho tôi không? Chu Nhược Mai giận dữ hỏi lại. Tất nhiên. Bây giờ em vẫn chưa tin tôi à? Uy Long mỉm cười. Được rồi. Sau những gì anh vừa thể hiện, tôi tạm thời tin anh. Lần này Chu Nhược Mai thực sự tin tưởng vào Uy Long. Cô chợt nhận ra rằng mình dường như không hiểu Uy Long chút nào. Nhược Mai, tới ngày 26, tớ sẽ làm phù dâu cho cậu. Nguyễn Tú Hằng nói. Chu Nhược Mai đã không quan tâm đến những lời Tú Hằng nói và hỏi Uy Long. Tại sao anh lại mạnh tới như vậy? Đừng quên, tôi đã là một quân nhân trong 5 năm. Em nghĩ rằng tôi ở trong quân đội chỉ có ăn và ngủ như ở nhà sao? Chúng tôi phải luyện tập cật lực mỗi ngày. Quy Long nói, Thiên Thành đó có liên quan gì đến anh? Chu Nhược Mai lại hỏi, đồng đội cũ. Quy Long nói, tại sao những người đi cùng anh ta lại có súng? Chu Nhược Mai ngày càng tò mò hơn và bắt đầu đặt câu hỏi liên tiếp. Họ chưa hết kỳ nghĩa vụ. Họ vẫn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cần tới súng. Vì vậy họ phải luôn mang theo. Quy Long nói. Họ dường như rất nể trọng anh. Rốt cuộc thân thế của anh là gì? Chu Nhược Mai hỏi lại. Tôi từng là cấp trên của họ. Quy Long nói. Cấp trên. Vậy là trung đội trưởng hay chỉ huy đại đội? Chu Nhược Mai hỏi lại. Quy Long bắt đầu đổ mồ hôi. Không. Vậy chắc hẳn là người quản trại rồi. Chu Nhược Mai càng ngày càng trở nên hiếu kỳ hơn về Uy Long và cứ dồn dập hỏi không ngớt. Không, Uy Long nói. Vậy có phải là người lãnh đạo họ không? Chu Nhược Mai suy đoán thêm. Không, Uy Long lần đầu tiên bị vợ kiểm tra chéo và không thể làm gì khác ngoài việc trả lời chống chế. Như vậy là sao? Chu Nhược Mai chỉ lờ mờ suy đoán rằng Uy Long là người đứng đầu một tiểu đội gì đó khi ở trong quân đội. Tôi từng làm gì, là ai cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bây giờ tôi đang là chồng của em. Uy Long nói đùa, cho dù anh không nói ra. Nhưng với vị trí đó của anh, tôi đoán anh có rất nhiều người quan tâm nhỉ. Chu Nhược Mai tức giận nói. Còn Đỗ Tuân và Cao Đông Minh. Liệu trong tương lai họ có thể gây rắc rối cho chúng ta nữa không? Nguyễn Tú Hằng nói với một chút lo lắng. Không, họ không có cơ hội đó đâu. Uy Long nói nhẹ nhàng. Trong khách sạn Tham, chấm, sau khi Uy Long dẫn Chu Nhược Mai và những người khác rời đi. Thiên Thành cùng 8 hộ vệ ở lại xử lý Đỗ Tuân và Cao Đông Minh. Trong khi đó Hoàng Minh Lý và Lưu Bảo Hường đã nhân cơ hội bỏ chạy. Đưa hai người này đi theo tôi. Thiên Thành chỉ vào Đỗ Tuân và Cao Đông Minh và nói. 8 hộ vệ ngay lập tức khống chế đưa hai tên đầu sỏ kia đi. Anh định sẽ đưa tôi đi đâu? Đỗ Tuân kinh hãi hét lớn. Đừng nói nhiều lời dư thừa. Rồi anh sẽ biết điều đó thôi. Thiên Thành nói. Tôi không hề xúc phạm anh. Tại sao anh lại ép tôi đi? Cao Đông Minh cũng hoảng hốt. Mặc dù hai người không xúc phạm tôi, nhưng đã xúc phạm người mà tôi kính trọng. Thiên Thành nói, ngay khi Thiên Thành chuẩn bị đưa Đỗ Tuân và Cao Đông Minh đi, một nhóm những người bảo vệ an ninh mặc đồng phục đi tới. Một vị khách tốt bụng khi nãy đã tình cờ chứng kiến cuộc chiến khốc liệt trong phòng họp mặt nên đã nhanh chóng gọi đội bảo vệ khách sạn tới. Khi họ đến nơi, trước mắt họ là cảnh tượng Thiên Thành cùng một toán đồng đội của mình đang khống chế. Chèn ép hai người đàn ông bị thương. Áo quần tả tơi. Những người bảo vệ này không biết danh tính của ai trong số họ. cũng không hề chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối. Vì vậy, họ lập tức rút súng ra rồi nhắm vào Thiên Thành và những người khác. Hộ vệ của Thiên Thành ngay lập tức đứng ra trước anh ta, đồng thời rút súng ra chĩa về phía đội bảo vệ. Đội bảo vệ an ninh bị bất ngờ. Họ không ngờ những người này có súng. Các anh đã bị bao vây. Ngay lập tức bỏ vũ khí xuống và đầu hàng. Hãy dừng chuyện này lại và các anh sẽ được khoan hồng. Nếu còn ngoan cố, các anh sẽ bị giết ngay tại chỗ. Đội trưởng đội bảo vệ nói. Đây chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi sẽ giải thích cho các anh. Thiên Thành biết đây là một sự hiểu lầm và không muốn nảy sinh những xung đột không cần thiết. Đó là cái gì? Cầm lấy nó đi, đội trưởng nói. Thiên Thành bước lên trước, lấy ra ID của mình và đưa cho đội trưởng. Thoạt nhìn, người đội trưởng bỗng rùng mình. Mau, bỏ súng xuống, tất cả đặt nó xuống cho tôi. Đội trưởng run rẩy nói. Những cán bộ an ninh khác đều kinh ngạc. Tại sao đội trưởng lại trông sợ hãi tới như vậy? Danh tính của người đàn ông này là gì? Họ không dám hỏi nhiều, nên lập tức đặt súng xuống. Khi Đỗ Tuân và Cao Đông Minh thấy vị đội trưởng của đội an ninh trở nên rất sợ hãi, họ nhận ra rằng thân thế của Thiên Thành thật sự không đơn giản. Họ đoán chắc rằng mình sắp phải chịu một thảm họa. Hai người này bị nghi ngờ ám sát các cán bộ quan trọng của chúng tôi. Tôi phải đưa họ đi thẩm tra. Thiên Thành nói. Được rồi, hãy làm bất cứ điều gì anh muốn. Đội trưởng e sợ hãi trước danh tính của Thiên Thành. Anh ta không dám trái ý nửa lời. Thiên Thành vẫy tay, và những hộ vệ của anh ngay lập tức đưa Đỗ Tuân và Cao Đông Minh đi. Tôi không muốn bị bắt. Tôi có người quen làm trong bộ tư pháp. Mau bảo họ tới nhanh lên để cứu tôi. Cao Đông Minh hét lên không ngừng khi anh ta bị lôi đi. Hắn đã thấy trước rằng tình hình là nghiêm trọng. Hắn ta thà bị những người bảo vệ bắt đi còn hơn rơi vào tay Thiên Thành. Nhưng đội trưởng đội bảo vệ an ninh đã rõ danh tính của Thiên Thành. Làm sao anh ta dám làm trái lệnh? Đưa tất cả những người này đi. Đội trưởng chỉ có thể đưa đàn em của Đỗ Tuân và Cao Đông Minh đi. Đỗ Tuân và Cao Đông Minh được áp giải vào xe. Thiên Thành đưa họ đến một bãi đất hoang ở vùng ngoại ô. Sao anh lại đưa chúng tôi đến đây? Anh muốn làm gì? Đỗ Tuân run rẩy hỏi khi thấy tình hình ngày càng tệ hơn. Kẻ dám chĩa súng vào uy tướng đều là kẻ thù của chúng tôi và người đó không có con đường nào khác ngoài cái chết. Thiên Thành nói. Uy tướng? Ai là uy tướng? Đỗ Tuân ngạc nhiên. Cao Đông Minh cũng ngạc nhiên. Dù sao hai người cũng sắp chết. Vậy tôi sẽ cho các người biết. Quy Long là đại hộ tướng quân đội quốc gia. Thiên Thành nói. Đỗ Tuân và Cao Đông Minh không thể sốc hơn. Quy Long, một kẻ nổi tiếng vô dụng, hóa ra lại là một chiến thần. Vậy mà hai người tụi bay dám ve vãn uy tướng phu nhân. Xúc phạm uy tướng, đúng là không biết lượng sức. Thiên Thành không muốn thêm tốn thời gian, liền bảo với cấp dưới. Bắn chúng ngay lập tức. Tám hộ vệ ngay lập tức rút súng ra và nhắm vào đầu Đỗ Tuân và Cao Đông Minh, cách trương.